Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 583, Triệu Nhị Cầu sinh bệnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Tôn Thủy Cần ướt đẫm nước mắt, nàng ta đột nhiên tiến lên, kéo tay áo Triệu Nhị Cầu. Triệu Nhị Cầu giống như là bị thứ bẩn thỉu gì đó đụng phải, hất mạnh tay áo, lui về phía sau một bước. Tôn Thủy Cần không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy, bất ngờ bị hất văng ra, cả người ngã ngửa ra sau. May mắn bên cạnh có một cái bàn, nếu không nhất định nàng ta sẽ bị ngã xuống đất. Nàng ta vịn góc bàn, khóc nức nở. Nhị Cầu ca, ngươi đã quên trước kia, đừng nói đến chuyện trước kia nữa. Vẻ mặt Triệu Nhị Cầu không kiên nhẫn. Còn nữa, sau này nếu ngươi muốn nói với ta cái gì, cứ bảo Thiển Căn đến truyền lời giúp ngươi là được. Hắn nói xong, đi vài bước, thấy Tôn Thủy Cần vẫn còn đứng tại chỗ liền lạnh lùng nói. Còn không đi sao? Là muốn trộm đồ nhà ta nữa à? Tôn Thủy Cần cảm thấy vừa ủy khuất lại vừa khổ sở. Nàng ta cắn chặt môi dưới của mình, cất bước ra khỏi nhà chính, lao ra khỏi sân. Triệu Nhị Cầu chỉ cảm thấy đau đầu, tuy nói trước đó, nhưng bây giờ, tóm lại, hắn không muốn có bất cứ liên quan gì với tức phụ Thiển Căn cả. Hắn tiếp tục chuyển dương sinh lễ, chuyển hết cả mấy dương sinh lễ chất đầy trong xe ngựa vào khố phòng sắp xếp chỉnh tề. Sau khi xong việc, hắn mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lúc này là giữa mùa đông, hắn mặc ba lớp quần áo, lớp áo bên trong mồ hôi ướt đẫm, nếu không thay ra thì có thể sẽ bị cảm lạnh. Hắn bưng một chậu nước nóng vào phòng mình, trước tiên lau mình một chút. Vừa mới lau xong, hắn liền hắt hơi một cái, liền vội vàng lấy y phục khoác lên, mặc ấm hơn. Một, tiếp theo, cần phải bắt đầu nhanh chóng sơn tường. Tuy nhiên, vôi trắng cần phải được ngâm trong một đêm mới có thể biến thành vôi nước, mới có thể sinh ra được độ dính. Triệu Nhị Cầu bắt đầu bận rộn được một lúc, trên người hắn lại bắt đầu đổ mồ hôi. Tay chân cũng dần trở nên mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Nhị Cầu, sao mặt con lại đỏ như vậy? Trình Loan Loan từ cửa đi vào, nhìn thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, lập tức hoảng sợ. Nàng đưa tay sờ trán hắn, nóng bừng, đây là bị sốt rồi. Đứa nhỏ nói đấy, thân thể đã không thoải mái rồi tại sao còn gồng mình làm việc thế hả? Lên giường nằm nhanh lên, Trình Loan Loan đẩy hắn vào phòng. A Phúc, mau mời Trịnh Lang Trung tới đây. A Phúc đáp một tiếng, nhanh chân chạy đi mời người. Trình Loan Loan để Triệu Nhị Cầu nằm xuống, xoay người đi vào phòng bếp nấu canh gừng, trước tiên uống một chút để làm ấm người cay đã. Rất nhanh Trịnh Lang Trung đã tới, hắn bắt mạch một chút rồi vuốt râu nói. Mạch tượng hư phù, sắc mặt xấu, da rất nóng. Đây là chứng bệnh do nhiệt, phải ra mồ hôi mới hạ sốt được. Ma hoàng, quế chi, khương hoạt đều có thể giúp hạ sốt, để ta kê phương thuốc trước đã. Phương thuốc viết xong, A Phúc đi theo bốc thuốc, mấy gói thuốc lớn được mang về, Xuân Hoa phụ trách sắc thuốc, nấu ra một chén thuốc đen ngòm. Mùi kia, thiếu chút nữa đem Trình Loan Loan hôn chết. Mấy loại thuốc này có tác dụng xua lạnh hạ sốt. 3 lần một ngày, uống liền 3 ngày thì nhiệt độ cơ thể mới có thể giảm xuống. Nhưng mà, thuốc đông y hiệu quả chậm, có đôi khi hiệu quả của thuốc còn chưa tới mà bệnh nhân nói không chừng đã bị sốt thành kẻ ngốc luôn rồi. Triệu Nhị Cầu nằm trên giường, đã gần như mê man. Trình Loan Loan lập tức mua từ trong thương thành một cái nhiệt kế, động tác nhanh chóng do nhiệt độ. 39,5 độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế này là sốt cao. Nếu đặt trong thời hiện đại phải đến bệnh viện để tiêm hạ sốt. Trình Loan Loan vốn tưởng rằng chỉ là cảm vặt, sau khi đo nhiệt độ xong, mới phát hiện đây là một chuyện có thể chết người. Sau khi Xuân Hoa bưng thuốc đã nấu vào, nàng đánh thức Triệu Nhị Cầu, bóp mũi hắn, để cho hắn uống hết cả chén, lại không nghĩ tới, Triệu Nhị Cầu lại nôn hết tất cả, nôn đến mức toàn thân quay cuồng. A gia nói, Trịnh Lang Trung trước kia là thầy lang, y thuật không được tốt lắm. Trên mặt Triệu Đại Sơn cũng hiện lên thần sắc lo lắng. Để con lên trấn mời đại phu, Trình Loan Loan xem qua phương thuốc, so sánh với mấy điển tịch đông y mà nàng mua một chút. Phương thuốc mà Trịnh Lang Trung kê không có vấn đề gì, đổi lại là bất kỳ đại phu nào trong thời đại này đều sẽ kê phương thuốc tương tự như vậy. Nhưng đông y chú ý trị gốc, cái trị liệu chính là nguyên nhân bên trong gây nên phát sốt, mà không phải trước tiên để nhiệt độ hạ xuống. Cho nên tạm thời nhìn không ra hiệu quả chữa bệnh gì. Nàng mở miệng nói, Đại Sơn, con dọn dẹp chỗ này một chút, lại bưng một chậu nước ấm đến đây. Cách chương.